Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, vô pháp tấn cấp. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra tinh quang. Cái này oán linh tựa hồ từ lâu đản sinh linh trí. Hơn nữa linh trí tuyệt đối không thấp, tự thân thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. Bằng không là tuyệt đối không có khả năng gắng đón đỡ Tiêu Nhiên một chiêu mà bất tử. Nhưng vậy thì như thế nào? Tiêu Nhiên vừa nãy cũng không có toàn lực mà làm. Mắt thấy oán linh lần thứ hai hướng về chính mình vọt tới. Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Truy tinh bộ triệt để bạo phát. Thân thể trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Dĩ nhiên cứ thế biến mất không gặp. Này oán linh tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng ít ra nhất quyền oanh ở Tiêu Nhiên lưu lại tàn ảnh trên thôi. Liền ở oán linh thất thần nháy mắt, hắn thân sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một cây ngăm đen trường thương đâm thủng hư không, mạnh mẽ đâm vào oán linh đầu lâu bên trong. Cái này vẫn chưa xong. Ở oán linh liều mạng giãy giụa trong nháy mắt, nóng rực hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem đầu lâu nổ bể ra tới. Còn lại thân thể lập tức tiêu tan, đồng thời giữa không trung một viên đen nhánh tinh thạch bị Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Giải quyết đi cái này, Tiêu Nhiên tốc độ không giảm, cấp tốc hướng về một bên oán linh quần đất tập trung mới vọt vào. Nghiêng về một bên đồ sát, lần thứ hai trình diễn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết cao giai oán linh một con. Khen thưởng EXP 20.000 điểm, khen thưởng hệ thống tích phân 5.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh, đinh, giết càng nhiều, Tiêu Nhiên trên thân chiến ý càng cao tăng. Đến cuối cùng, phụ cận những người phổ thông oán linh dĩ nhiên thỏa mãn không hắn khẩu vị. Giao cho Chu Thanh một câu sau, Tiêu Nhiên xoay người, thẳng đến dưỡng hồn thụ mà đi. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Nhiên trong ánh mắt mang theo sát ý. Vốn chỉ là hơi có chút gây rối oán linh quần, lập tức phát ra từng trận chít chít âm thanh. Tựa hồ là ở giao lưu. Trước kia Tiêu Nhiên đồ sát những người phổ thông oán linh, những này cao giai oán linh hầu như không có sao vậy nhúc nhích. Nhiều lắm là yên lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Hiện tại khác biệt, những này cao giai oán linh đồng thời nhìn sang. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm nhận được một chút áp lực lưu giữ ở. Đặc biệt là Tiêu Nhiên phát hiện, bên trong có ít nhất 10 cái trở lên tu vi so với mình không kém là lưu giữ gia tộc. Như không phải là không có phát hiện so với mình tu vi cao hơn quá nhiều lưu giữ ở, e sợ Tiêu Nhiên quay đầu liền đi. Dù vậy, Tiêu Nhiên trên thân ung dung tâm ý cũng đã triệt để tiêu trừ. Thay vào đó là một vệt nghiêm nghị. Thanh ti giáp, không biết rõ thích hợp đã bị Tiêu Nhiên mặc trên thân. Đồng thời lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược đến. Cũng mặc kệ dược hiệu làm sao, toàn bộ nhét vào trong miệng nuốt xuống. Vừa tiêu hao mất pháp lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Được bổ sung tâm diễm, lần thứ hai bắt đầu bay lên. Cho dù là Long Văn Thương bên trên, cũng thiêu đốt nóng rực tâm diễm. Theo Tiêu Nhiên từng bước một áp sát dưỡng hồn thụ, dưới cây những người oán linh toàn bộ hội tụ lại đây. Cho dù là trên cây này mấy chục con có thể so với bán thần cảnh oán linh, giờ khắc này cũng nhảy xuống, yên lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Hừ, tiếng hừ nhẹ vang lên, đồng thời mang theo, còn có một đạo chói tai tiếng xé gió. Tại những cái kia oán linh còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Tiêu Nhiên thân ảnh đã nhảy vào trong đó, cũng không hề tiếp tục đồ sát những này oán linh. Cứ thế mà từ nơi này chút oán linh ở trong vọt vào. Phàm là ngăn cản ở Tiêu Nhiên trước người oán linh, hết thảy bị Tiêu Nhiên lấy Long Văn Thương liệp sát. Mà những người Tiêu Nhiên không có chủ động liệp sát, trái lại muốn công kích Tiêu Nhiên, tất cả đều bị Tiêu Nhiên trực tiếp chém giết. Mặc dù không có đi quản, đại bộ phận oán linh ở chạm được cháy hừng hực tâm diễm sau, thì sẽ trực tiếp thối lui. Cho dù là xuyên qua tâm diễm phòng ngự oanh ở Tiêu Nhiên trên thân, cũng sẽ bị thanh ti giáp phòng ngự cho trực tiếp chống được đến. Đối với Tiêu Nhiên không tạo được quá to lớn thương tổn. Tình cảnh này để một bên Chu Thanh xem có thể nói là âm thầm líu lưỡi. Hắn chỉ là ở biên giới đánh một chút nước tương. Đều có chút được không? Dù cho có Tiêu Nhiên cho Thanh Phong kiếm. Đến hiện tại hắn cũng không có liệp sát vượt qua 20 con oán linh. Nhưng là xem Tiêu Nhiên đây. Sợ là đã gần trăm. Đặc biệt là cảm nhận được Tiêu Nhiên trên thân khí thế càng ngày càng cường hoành. Chu Thanh thậm chí hoài nghi Tiêu Nhiên có thể hay không trực tiếp trong quá trình chiến đấu đã đột phá đến thần hồn cảnh. Cái này không phải là không có khả năng. Dù sao đột phá đến thần hồn cảnh chỉ có thể nước chảy thành sông. Là không còn ở đan dược mạnh mẽ đột phá. Tự nhiên cũng sẽ không lưu giữ ở cảnh giới không đủ tình huống. Căn cứ một ít điển tịch giã sử ghi chép. Một số võ giả từ bán thần điên phong đột phá đến thần hồn cảnh. Thậm chí là đang hô hấp hoàn thành. Đương nhiên, loại này số lượng dù sao cực nhỏ. Phần lớn vẫn là chuyên tâm bế quan mấy chục thậm chí mấy trăm năm mới lấy đột phá. Thế nhưng Tiêu Nhiên như vậy, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Nếu như nói còn có ai có thể đang hô hấp đột phá. Như vậy trừ Tiêu Nhiên, Chu Thanh thực đang suy nghĩ không ra còn có ai. Thật là một biến thái a. Chu Thanh không nói gì lật một cái liếc mắt, tiếp tục vung vẩy một cái liệp sát phụ cận sông lại oán linh. Một bên khác Tiêu Nhiên liệp sát oán linh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hầu như mỗi một chiêu mỗi một thức trong lúc đó, đều có thể mang đi một con hoặc là nhiều con oán linh. Cho dù là những người tu vi có thể so với Tiêu Nhiên oán linh. Một khi bị Tiêu Nhiên công kích được đầu, cũng là tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể thăng cấp. Nhìn nhân vật màn hình thuộc tính, Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Lúc này hắn đã liệp sát vượt qua trăm con oán linh. Tuy nhiên trong đó một ít cung cấp EXP tương đối ít. Nhưng tính toán đâu ra đấy phía dưới. Tiêu Nhiên EXP cũng đã đến thăng cấp ngưỡng cửa. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai khua thương đem một con bán thần cảnh oán linh chém ở thương hạ. Trên mặt lập tức lộ ra chờ mong vẻ mặt. Nhưng mà, rất nhanh sẽ biến thành ngạc nhiên. Tiếp theo biến thành khó coi. Bởi vì, đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên đạt đến thăng cấp ngưỡng cửa. Nhưng xét thấy chủ ký sinh vẫn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cần hoàn thành nhiệm vụ sau, mới đồng ý với tấn cấp. Hiện nay chủ ký sinh đoạt được EXP. Hệ thống hội thay tạm lưu giữ. Chờ chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sau, hệ thống hội cùng nhau phân phát. Một đoạn này nhắc nhở là vừa vặn đi ra. Sau đó Tiêu Nhiên tiếp tục chém giết yêu thú sau khi phát hiện tuy nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn cứ vang lên. Hơn nữa EXP vẫn cứ đang tiếp tục tăng cường. Nhưng chính là sẽ không lại nhắc nhở tấn cấp thanh âm. Liền phảng phất, Tiêu Nhiên đã đạt đến bình cảnh. Trong thời gian ngắn vô pháp tấn cấp, khó nói đồ chơi này còn có chuyển chức nói chuyện. Tiêu Nhiên không khỏi nhớ tới kiếp trước chơi. Game thời điểm, người chơi thăng cấp đến nhất định đẳng cấp sau. Liền không thể lại tiếp tục tấn cấp. Chỉ có hoàn thành chuyên trúc chuyển chức nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục tấn cấp. Đồng thời biến càng mạnh mẽ hơn. Hiện ở hệ thống náo như thế vừa ra. Tiêu Nhiên trừ này suy đoán ở ngoài. Không còn gì khác biện pháp. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhiều. Lúc trước ngũ hành bị hoàn thành, cứu vãn tiêm lộ cũng bị hoàn thành. Hiện ở Tiêu Nhiên có thể nghĩ đến, chỉ còn dư lại hai cái. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên mở ra nhắc nhở sau, phát hiện biểu hiện, chính là lúc trước chính mình đáp ứng thay Phong Thanh Dương hoàn thành nhiệm vụ kia kiếm thần tiếc. Nuối, kiếm thần tiếc nuối, kiếm thần Phong Thanh Dương bị người tàn hại, không cam tâm sau khi... Vẫn mưu toan trả thù những người hại người khác. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được sụp đổ khen thưởng. 1. Kiếm thần truyền thừa. 2. Thần kiếm gió mát. 3. EXP 5 triệu điểm. 4. Hệ thống tích phân 1 triệu điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp về không. Ngoặc kép. PS. Vừa bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ này số liệu tính toán sai lầm. Khen thưởng dùng cái này nơi làm tiêu chuẩn. Thu thập thần phủ, chủ ký sinh cần thu thập 10 tòa thần phủ, cũng hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau. Có thể lần thứ hai tấn cấp. Xem ra, thần phủ cái này tạm thời là không có cách nào hoàn thành. Bất quá phong thanh dương, đúng là có thể hoàn thành. Xem ra vẫn phải là mau trở về một chuyến mới được a. Không phải vậy nhiệm vụ này là đừng mơ tưởng hoàn thành. Tiêu Nhiên một bên chém giết oán linh, một bên tính toán. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1332, thụ trung thần hồn cảnh cường giả. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.